Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tốt nhất phương thức hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Nhâm giáo sư ánh mắt nhanh tránh. Đối với Hồ Nguyên Thanh nói, xem ra người vị này trợ thủ quen, có chút không đơn giản đâu. Ở chúng ta không có ở đây hơn 2 tiếng bên trong. Liền chinh phục con trai ta. Còn có mấy vị khác thanh niên bác sĩ. Hồ Nguyên Thanh chẳng qua là cười cười. Không có lời nói. Trong lòng lại nói. Đâu chỉ không đơn giản đâu. Ở một phương diện khác. Cái thằng nhóc này làm ta hướng dẫn lão sư cũng dư sức có thừa. Hắn vậy muốn biết. Lâm Kiệt năng lực động thủ kết quả như thế nào. Liền đối với hắn nói, ngươi cũng đi thử một lần đi, lấy ngươi tình huống, cho dù làm kém đi nữa, cũng sẽ không có người chê cười ngươi. Lâm Kiệt đã biết, cái này 5 vị giáo sư, có thể là tới từ Tân Hải và tới gần tỉnh thị 3 đại trường y khoa Bắc Đạo. Ở giới y học có địa vị rất cao, hắn trong lòng tính toán, có lẽ biểu hiện một chút, lộ mặt. Để cho những người này nhớ mình, tương lai có chuyện mời bọn họ giúp thời điểm bận rộn, sẽ không như vậy dễ dàng bị cự tuyệt. Nghĩ như vậy hắn, vậy đem mình quà túi và mấy người kia thả với nhau. Hào khí nói, tổng không thể lại tiếp nhận chiếu cố. Ta thua, liền cùng các ngươi vậy đãi ngộ. Trần Lam vỗ mình không thế nào giàu có ngực. Khoa Trương nói, Lâm Kiệt đây là xuống trọng chú. Nhất định là lòng tin 10 phần à. Chúng ta cũng đều phải cẩn thận một chút nha. Cao Hiểu Ba sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trang nói, đây quả thực là quá không công bình. Chúng ta phải thắng Lâm Kiệt, phải thắng đẹp mới có thể, chí ít dẫn đầu hắn 2-3 phút trở lên đi. Nếu là chênh lệch ở mấy chục giây bên trong, chúng ta thắng cũng cùng thua không việc gì khác biệt. Lý Hòa Thông sờ cằm của mình, cẩn thận ngắm đứng ở chót hết, thần thái tự nhiên Lâm Kiệt, nói, ta làm sao có một loại dự cảm bất tường, ta cảm giác cửa rất có thể sẽ thua đâu. Các người xem hắn, thật giống như chúng ta tiến hành là ăn dưa hấu thi đấu. Không có nửa điểm khẩn trương đâu. Lộ Khai Thành lật một chút mí mắt, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút thực lực của mình. Thắng thua cũng không trọng yếu. Mấy người nói chuyện gian. Tỉ thí chuẩn bị đã làm xong. Cái đó xui xẻo cô gái trẻ tuổi. Nguyên bản bó ở trên người châm nhỏ đã bị rút ra hơn một nửa. Nhưng lại không thể không lần nữa châm lên. Nhâm Kiến Trung lại là đương nhân không để cho. Người thứ nhất lên đi biểu diễn thân thủ. Một ít nhìn mình rất cao người, luôn là cho rằng người khác có thể làm được sự việc. Mình vậy có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn, nhưng thực tế tổng không giống tưởng tượng đẹp như thế tốt. Nhâm Kiến Trung ở xuyên cây kim thứ nhất cái mũi thời điểm. Trực tiếp không qua, sợi tơ đầu đụng sai lệch, vén trực đầu dây, mặc nữa, không chạm được kim cái mũi. Thử một lần nữa, vẫn thất bại, hợp với thất bại lần 3, mở đầu như vậy không thuận, trực tiếp để cho Nhâm Kiến Trung có chút không ổn định. Ngay tại hắn chuẩn bị lần thứ 4 lúc, Nhâm giáo sư mở miệng nói chuyện, xây trong, lòng người trạng thái đã loạn, trước đứng ở một bên, điều chỉnh một chút, để cho những người khác trước thử một chút. Kinh Nhâm giáo sư như thế vừa nhắc. Nhâm Kiến Trung vậy ý thức được mình vấn đề, cầm giữ kim khí nhường cho một bên Trần Lam. Trần Lam cầm kim xuyên tuyến, ngược lại là vô cùng thuận lợi. Cây kim thứ nhất, cây thứ hai, thậm chí còn cây thứ ba kim, cũng thuận lợi một lần thông qua, nhưng là mỗi một lần xuyên tuyến đều cần chuẩn bị mấy giây. Không có cái loại đó nước chảy mây trôi cảm giác. Cùng nàng cầm tất cả lỗ kim xuyên hoàn, dây dưa lúc là 4:21 giây. Sau Cao Hiểu Ba, Lý Hòa Thông và Lộ Khai Thành, cũng đều có vấn đề tương tự. chẳng qua là cách nhau thời gian có chiều dài ngắn. Cái này ba người, Lộ Khai thành thời gian sử dụng ngắn nhất là 2:52, thứ nhì là Cao Hiểu 3:28, mà Lý Hòa Thông ở giữa thất bại mấy lần, ảnh hưởng trạng thái, thời gian sử dụng đạt tới 5:17. Ta đã điều chỉnh xong, ta muốn thử một lần nữa. Vừa nói lời này, Nhâm Kiến Trung liền từ Lộ Khai Thành trong tay nhận lấy cầm kim khí. Đối đãi người cầm sợi tơ kéo sau khi đi, hô ít mấy hơi, gắp lên sợi tơ, hướng cây kim thứ nhất cài mũi mặc đi. Cây kim thứ nhất may mắn xuyên qua, cây thứ hai kim lại vậy xuyên qua, cây thứ ba kim lại là một lần mà qua. Nhâm Kiến Trung thật giống như tìm được cảm giác và tiết tấu. Phía sau xuyên châm tốc độ đang chậm rãi tăng lên. Chờ hắn đem cầm kim khí đặt ở mâm bên trong lúc, báo giờ thanh âm lập tức vang lên 2:07. Nghe thấy con số này, Nhâm Kiến Trung hưng phấn, hung hãn huy vũ một chút quả đấm, xoay người hướng về phía Trần Lam, Lộ Khai Thành mấy người, rất có phong độ nói, lần đầu tiên ta là thất bại, cho nên ta lần này thành tích không thể coi như là ta tỉ thí thành tích. Hắn vừa liếc nhìn đang chuẩn bị làm Lâm Kiệt, nói, như quả không ngoài hiện kỳ tích nói, lần này người thắng chính là Lộ bác sĩ. Lâm Kiệt nắm chặt trụ trì kim khí, cũng cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa như nắm thân nhân tay vậy. Hắn xốc lên dây nhỏ, liền nhận ra được, đây không phải là thân thể con người khâu lại chuyên dụng khâu lại tuyến. Càng giống như là một loại câu cá tuyến, cứng hơn liền một ít, cái này tự nhiên thấp xuống xuyên châm độ khó. Lâm Kiệt nhắm hai mắt lại, ảo tưởng mình đang tiến hành giải phẫu, trước mắt nằm là một cái sinh mạng treo ở một đường nhiều lần chết người. Cần mình nhanh hơn một chút tiến hành giải phẫu, càng nhanh càng tốt. Hắn từ từ đắm chìm trong loại này ảo tưởng bên trong. Một cổ hưng phấn cảm giác từ đáy lòng xông ra, ngay tức thì lan khắp toàn thân. Lâm Kiệt chợt mở mắt, cầm kim khí kẹp sợi tơ, không có chút nào do dự xuyên qua cây kim thứ nhất kim cái mũi. Sau đó là cây thứ hai, Trần Lam, Lý Hòa Thông, Lộ Khai Thành mấy người. Trong lúc vô tình há to miệng, tựa như ban ngày thấy quỷ vậy, mặt đầy khiếp sợ và không thể tin. Chỉ gặp Lâm Kiệt hai tay như xuyên bướm hoa vậy, ở cô gái trẻ tuổi trên mình bay lượn. Hắn căn bản cũng không có cố ý nhắm. Tay phải cầm kim khí chẳng qua là đi về trước đâm một cái. Tay trái cầm kim khí vừa cầm một nặn kéo một cái. Sợi tơ liền không trở ngại chút nào xuyên qua một cây kim kim cái mũi. Sau đó như vậy lặp lại, chính là như vậy đơn giản. Lúc này, Lâm Kiệt có thể nói là đắm chìm trong một loại đặc biệt trạng thái kỳ diệu trong. Hắn ánh mắt thấy được, trong đầu nghĩ tới trên tay xuyên kim động tác cũng sẽ hoàn thành. Động tác tự nhiên, hoàn mỹ mà yêu nhã. Hồn như là thiên thành. Làm, leng keng, hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên lúc. Mọi người vây xem mới ý thức tới. Lâm Kiệt hoàn thành. Cái này tựa như mới qua nháy mắt mấy lần mắt thời gian à. Dùng nhiều ít thời gian. Trần giáo sư, kết quả là nhiều ít thời gian à. 40 giây. Vẫn là 30 giây à? Ở Trần Lam, Lý Hòa Thông đám người truy hỏi hả? Trần giáo sư cái này mới tỉnh ngộ lại, nhìn một chút điện thoại di động, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta mới vừa rồi quá mức kinh ngạc, tạm thời quên giữ ngừng tính giờ nhuyễn kiện. Hắn cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, bất quá, cái này đã không trọng yếu, không nghi ngờ chút nào. Lâm Kiệt, chính là các ngươi tỉ thí lần này người thắng. Chúc mừng các ngươi Hồ gia lại lấy được một cái y học thiên tài à. Nhâm giáo sư đặc biệt hâm mộ hỏi Hồ Nguyên Thanh. Các ngươi Hồ gia đây là định đem hắn đưa đến nước ngoài. Vẫn là ở lại trong nước đào tạo à. không cùng Hồ Nguyên Thanh trả lời. Nhâm giáo sư lại cảm khái nói, là ta hồ đồ, lấy các ngươi Hồ gia cùng nước ngoài mấy nhà kia y học nghiên cứu cơ cấu quan hệ, nhất định là cầm hắn đưa đến nước ngoài. À, cái này, còn đang nghiên cứu, Hồ Nguyên Thanh qua loa lấy lệ nói. Hồ Nguyên Thanh ở biết Lâm Kiệt y học thiên phú sau đó, đã từng nghĩ tới, phải giúp Lâm Kiệt, cầm hắn bồi dưỡng thành một người bác sĩ, nhưng là vừa nghĩ đến hắn là một người ghép tim người bệnh, Hồ Nguyên Thanh liền do dự. Mặc dù, theo y học tiến bộ, bộ phận di chuyển người bệnh sinh tồn thời hạn ở từng bước kéo dài, nhưng số liệu thống kê vẫn không phải rất thích xem. Hơn nữa thường ngày đối với thân thể cẩn thận thương yêu và bảo dưỡng, không thể mệt nhọc, đây đều là nhất định. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Thanh liền chặn cái này một cái ý nghĩ. Gần đây đoạn này thời gian, ở Lâm Kiệt dưới sự chỉ điểm, Hồ Nguyên Thanh lại là khổ tâm điều nghiên. Hắn y thuật lấy được rõ ràng tiến bộ. Hắn bỗng nhiên cảm giác, loại này hợp tác hoặc giả là tốt nhất. Thông qua loại phương thức này, chính hắn thu được y học lên tăng lên, mà Lâm Kiệt cũng nhận được cải thiện sinh hoạt. Thương yêu thân thể cần kim tiền, có thể nói là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn bị Trần Lam, Lộ Khai thành mấy người vây ở trung tâm Lâm Kiệt, Hồ Nguyên Thanh hơn nữa xác nhận, trước mắt loại này hợp tác là phương thức tốt nhất. Chúc phúc các bạn đọc ngày nghỉ lễ vui vẻ. Lại cầu một đám siêu tầm và phiếu đề cử giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tasng-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.